Cấm đoạn chi luyến, chương 73, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, thang máy đến tầng cao nhất, Tần Tường liền cầm lấy tay nam nhân dẫn vào văn phòng. Vào trong, Tần Tường liền bỏ qua nam nhân lập tức đi đến phòng tắm. Nam nhân có chút sợ hãi nhìn Tần Tường, nhìn cánh cửa vẫn còn mở rộng, rất muốn chạy ra ngoài. Suy nghĩ trong chốc lát, nam nhân vẫn không dám rời đi. Nơi này là chỗ của Tần Tường, nếu trốn ra ngoài không chờ hắn, chắc là càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Khi nam nhân đang nhìn chằm chằm cửa ngẩn người, Tần Tường nhẹ nhàng gọi, đem cửa đóng lại, sau đó đi vào đây. A, nam nhân hơi chút chần chờ, sau đó đi ra đóng cửa, cũng đi vào trong, bất quá cũng không có đi vội vã mà là đứng ở bên giường. Đi vào trong, nhanh lên, Tần Tường ra lệnh, nam nhân run rẩy vài cái, đáy mắt cũng hiện lên vài tia bất an, bước vào đến cửa phòng tắm rơi vào tầm mắt nam nhân. Là Tần Tường thân thể trần trụi, trên mặt hắn cũng đều rửa sạch sẽ, cằm còn dính bọt nước, Tần Tường dáng người thật đẹp, nhìn là biết do nhiều năm rèn luyện, nhìn thực khỏe mạnh, nhìn mắt nam nhân bất an, Tần Tường khinh thường. Sau đó nâng tay lên vẫy vẫy, lại đây, Tần Tường giọng không lớn, động tác thoạt nhìn cũng thực tùy ý, nhưng lại lộ ra uy nghiêm làm người ta không dám cự tuyệt. Nam nhân dùng cặp mắt run rẩy nhìn Tần Tường, mới lếch thếch đi đến trước mặt Tần Tường, hắn là sợ hãi sao? Nam nhân kia hỗn loạn, xem ra thực khẩn trương, hắn thích nhìn đến nam nhân này không dám phản kháng mà yên lặng chịu đựng. Tần Tường xoay người bước vào bồn tắm lớn, ngồi xuống rồi hướng nam nhân chậm rãi mở miệng. Lại đây, giúp ta tắm rửa, hả, ta nói, lại đây giúp ta tắm rửa. Tần Tường cũng là không có nổi giận, mà là tìm tư thế thoải mái nằm xuống, nghiêng đầu nhìn nam nhân có chút bình thản. Á, ngươi không tự tắm được sao? Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ tắm rửa, ta cho tới bây giờ chưa từng được ai tắm cho. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại nếu chúng ta đã gặp lại, vậy ngươi có phải nên làm tròn nghĩa vụ người cha hay không? Làm nghĩa vụ người cha, nam nhân hơi rung động, ta giúp ngươi tắm, được, nhớ rõ mỗi một chỗ đều phải tắm đến, không được bỏ qua, hắn phát giác, bình thường nam nhân đối với hắn có điều sợ hãi, nhưng một khi hắn đem quan hệ cha con ra, nam nhân luôn thuận theo hắn. Nhận an bài của hắn, cũng không biết Tần Tường giờ phút này suy nghĩ gì. Nam nhân đi đến bồn tắm, ngồi xổm xuống đưa tay vói vào bồn tắm, mút nước xối lên người Tần Tường nhẹ nhàng kỳ cọ. Tần Tường chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ phục vụ của nam nhân. Nửa giờ sau, nam nhân dừng kỳ cọ, thở thở vào nhẹ nhõm, đang định cất miếng bọt biển và rửa tay, cũng mở miệng nói với Tần Tường. Tắm xong rồi, vừa rồi Tần Tường trong chốc lát lại bảo dùng lực một chút. Trong chốc lát lại bảo nhẹ một chút, khi bảo chà bả vai. Trong chốc lát lại chà bụng. Tóm lại, chính là ép buộc, tay nam nhân mỏi nhừ. Bất quá cũng may cuối đã tắm xong rồi. Tắm xong, hình như giống đã quên một chỗ. Ta đều kỳ cọ qua hết. Thật không, như vậy nơi này thì sao? Nói xong, Tần Tường liền đứng dậy. Chỉ cái bộ vị, á, sao, chột dạ, thay ta tắm rửa, không được tự mình nhìn chăm chăm. Còn có, nếu bắt nó tỉnh lại, ngươi phải phụ trách an ủi nó. Tần Tường nhéo mặt nam nhân một phen, mở miệng thúc giục nói. Sao còn không bắt đầu? Nhanh lên, nam nhân cắn cắn môi. Nhận mệnh lệnh, trong lòng luôn thấp thỏm, tận lực nhẹ nhàng, nhưng đây là vị trí nhạy cảm. Cọ cọ một lúc, điều nam nhân lo sợ đã xảy ra. Ngươi không có nghe ta nói sao? Vẫn là nói ngươi cố ý. Ngươi cố ý làm ta phát hỏa. Sau đó để ta trừng phạt ngươi. Ta không có, cách chương.